Thể Tu Chi Tổ, chương 649, Xương Hồn, góc truyện audio.com, Huyết Vân Phi Chu bên trên. Tất cả huyết luyện tông đệ tử đều khiếp sợ nhìn xem phía trước ngân sắc mũi sừng. Cảm thụ được phía trên làm người sợ hãi khí tức, trên mặt dần dần lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Không hổ là môn phái đỉnh cấp chiến thuyền, thế mà còn có bài trừ cấm chế mạnh đại thần thông. Trong đám người Lục Khôn đồng dạng hiển lộ ra vẻ không thể tin được. Mà hắn chấn kinh còn không chỉ như thế. Này khí tức, không có sai, nhất định là Ngân Long Vẫn Thạch, mà lại ngân sắc mũi sừng trên vi hình trận pháp, cùng Ngân Long phi thuyền trên cơ hồ hoàn toàn tương tự. Huyết luyện tông không chỉ có thu được Nhạc Dương tông luyện khí truyền thừa, còn chiếm được thông linh khôi lỗi phương pháp luyện chế. Rốt cuộc cái này Ngân Long Vẫn Thạch vận dụng, cũng chỉ có thông linh khôi lỗi thuật trên mới có. Lục Khôn trong lòng càng cảm thấy huyết luyện tông cường đại. Có Nguyên Anh hậu kỳ bàng lão ma tại, Ngân Long Vẫn Thạch hoàn toàn có thể bị luyện hóa. Chân chính Nguyên Anh kỳ thông linh khôi lỗi, luyện chế 10 phần khó khăn. Liền xem như bàng lão ma, không có nhất định kinh nghiệm, cũng rất khó luyện chế thành công. Ngược lại là kết đan kỳ khôi lỗi, huyết luyện tông rất có thể luyện chế ra tới. Loại này đại tông, có vật liệu tài nguyên, hoàn toàn là Nhạc Dương tông mấy lần. Lúc trước huyết luyện tông chịu cùng ma linh môn kết minh. Hắn bên trong một cái điều kiện, hẳn là Nhạc Dương tông rất nhiều luyện khí truyền thừa. Nhìn đến huyết luyện tông còn có không ít đồ vật, đáng giá ta đi dò xét. Lục Khôn trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Rất nhanh liền bị ngoại giới thanh âm bừng tỉnh, huyết luyện tông khinh người quá đáng, ta Âu Dương gia không có chỉ nhiễm Nam Châu tài nguyên. Càng là cùng huyết luyện tông không có chút nào thù hận. Các ngươi thế mà giết đến nơi này, thật làm chúng ta Tây Châu các đại gia tộc là dễ khi dễ phải không? Âu Dương lão tổ mang theo một đôi trung niên nam nữ. Từ thành trì chỗ sâu bay lên. Kia sen lẫn thâm hậu pháp lực thanh âm, vang vọng tại phiến thiên địa này. Cái này đối trung niên nam nữ là Âu Dương gia hai gã khác kết đan sơ kỳ tu sĩ. Ba người bọn họ xuất hiện, cũng không có để phía dưới Âu Dương gia đệ tử chấn định lại. Huyết luyện tông ba chữ như là ác mộng đồng dạng, làm người sợ hãi. Huyết Vân Phi Chu bên trên, phương gia lão giả khí tức thu liễm. Không nói gì, bên cạnh hắn tuấn rất hắc bào nam tử thì cuồng tiếu lên. Cà cà, ta huyết luyện tông nghĩ diệt ai liền diệt ai. Về phần tại sao đến các ngươi Âu Dương gia, ngươi lão gia hỏa này hẳn là tâm lý nắm chắc. Nói xong, hắc bào nam tử liền đằng không mà lên, bay về phía Âu Dương gia ba vị kết đan kỳ tu sĩ. Kia độn quang bên trong ẩn ẩn truyền ra trận trận tiếng quỷ khóc. Xa xa nghe được đều có loại lệnh người ngất đầu hoa mắt cảm giác. Âu Dương lão tổ nhìn xem hắc bào nam tử tướng mạo. Lại gặp được cỗ này quỷ âm thần thông. Sắc mặt trắng bệch nói. Ngươi chẳng lẽ liền là huyết luyện tông xương hồn. Hắc bào nam tử cười hắc hắc. Ngươi lão gia hỏa này cũng nghe qua tên tuổi của ta. Không sai không sai. Liền để ngươi nếm hạ ta bản mệnh pháp bảo La Hồn Phiên uy lực. Lời nói ở giữa, xương hồn trên tay xuất hiện một cây âm trầm màu đen phướn dài. Hồi mang chớp động, một cái mọc ra sừng thú, bốn mắt răng nanh ác quỷ từ bên trong tuôn ra, tản ra kết đan trung kỳ ba động. Âu Dương lão tổ sắc mặt phát khổ, trước mắt vị này xương hồn, là huyết luyện tông gần mấy chục năm qua danh tiếng chính đựng cường giả. Một thân ma đạo thần thông quỷ dị vô cùng. Hắn bản mệnh pháp bảo La Hồn Phiên bên trong, còn sống nhờ lấy có thể so với kết đan kỳ tu sĩ ác quỷ. Thực lực tại kết đan hậu kỳ bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Hai vị chất nhi, chúng ta toàn lực một trận chiến, là thiên nhi bọn hắn tranh thủ thời gian, Âu Dương lão tổ cho bên cạnh hai vị truyền âm về sau. Đồng thời tế ra một kiện mực kim sắc gương đồng. Đối xương hồn đánh ra mấy đạo hào quang màu vàng sậm. Kia đôi nam nữ, thì thận trọng vô cùng đón lấy có kết đan trung kỳ ba động ác quỷ. Bốn vị kết đan kỳ tu sĩ đảo mắt ngay tại thành trì trên không giao thủ bắt đầu. Từng đạo dư ba hướng bốn phía khuếch tán mà đi, chiến đấu ngay từ đầu. xương hồn một người liền hoàn toàn chế trụ ba vị kết đan kỳ tu sĩ. Huyết Vân Phi Chu trên phương gia lão giả đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Hắn lạnh lùng phân phó nói. Toàn bộ xuất kích, mặc kệ là phàm nhân hay là tu sĩ. Một tên cũng không để lại. Vừa dứt lời, Huyết Luyện Tông một đám trúc cơ kỳ tu sĩ. Liền ngao ngao gọi địa vọt xuống dưới. Mặc dù bọn hắn chỉ có 30 người, nhưng công pháp thần thông cùng pháp khí, đều so phía dưới Âu Dương gia đệ tử Ưu Lương, coi như Âu Dương gia so với bọn hắn nhiều 10 tên trúc cơ kỳ. Vẫn như cũ bị giết đến liên tục bại lui, chỉ có thể dựa vào trong thành trì cấm chế quần nhau. Phương gia kết đan hậu kỳ lão giả đứng bình tĩnh tại Huyết Vân Phi Chu bên trên. Hắn khéo tay chống quải trượng. Một tay cầm hồ lô uống vào thứ gì, nhìn xem giữa không trung Âu Dương lão tổ mấy người không thể không bộc phát kim đan chi lực chống cự. Hắn kết đan hậu kỳ thần thức phiêu tán mà ra, lạnh lùng truyền âm nói. Lão gia hòa, Âu Dương gia cùng Mã Phi sự tình, ta Huyết Luyện Tông sớm tại 2 tháng trước liền điều tra rõ ràng. Nhưng ngươi biết chúng ta vì cái gì hiện tại mới động thủ sao? Âu Dương lão tổ sắc mặt bỗng biến đổi, thất thần phía dưới, kém chút bị xương hồn pháp bảo đánh trúng, ngay cả vội vàng ngưng thần ứng đối. Phương gia lão giả khóe miệng hơi vểnh lên, tiếp tục truyền âm nói, bởi vì chúng ta hao tốn 2 tháng, thẩm thấu tiến Âu Dương gia, đã sớm đem Âu Dương gia một chỗ khác truyền tống trận cho hủy hoại các ngươi chuẩn bị đào tẩu đệ tử. Lúc này chỉ sợ tại kỳ quái. Vì cái gì truyền tống trận không cách nào kích hoạt lên? Ha ha ha, đáng chết, Âu Dương lão tổ con mắt lập tức đỏ lên. Hắn khí tức trên thân cũng kịch liệt sóng gió nổi lên. Xương hồn âm trầm nói. Ở trước mặt ta, còn muốn tự bạo kim đan. Hắn là hồn phiên trên hôi mang đại thịnh. Vô số ác quỷ chói tai tiếng khóc từ bên trong truyền ra. Âu Dương lão tổ thần sắc trì trệ. Mãnh liệt pháp lực trì trệ, nhân cơ hội này, là hồn phiên bỗng nhiên biến lớn gấp đôi, đem Âu Dương lão tổ thân thể tính cả hộ thể linh quang bao vây lại. Xương hồn kia tuấn giật khuôn mặt trên khó được lộ ra vẻ nghiêm túc. Trên tay kết động lấy phức tạp pháp quyết, thậm chí ngay cả nơi xa kết đan trung kỳ ác quỷ cũng bị hắn triệu hồi. Chui vào la hồn phiên bên trong. Bên trong ngay sau đó truyền ra Âu Dương lão tổ tiếng kêu thê thảm. Không kết đan trung kỳ ác quỷ dây dưa. Hai vị khác khí thức bất ổn kết đan nam nữ nhìn nhau. Độn quang nối thành một mảnh, cũng không quay đầu lại hướng một phương hướng khác kích bắn đi. Không có chút nào tử chiến chi ý, khụ khụ, liền biết ra hỏa này muốn luyện hóa kết đan trung kỳ thần hồn. Ai? Ta cái này lão cốt đầu không thể không nhúc nhích một chút. Phương gia lão giả vung tay lên, đem Huyết Vân Phi Chu thu hồi, hóa thành một đạo thanh quang, đuổi sát mà đi, không nói phía trên kết đan kỳ ở giữa giao chiến. Phía dưới Lục Khôn thao túng hỏa truy pháp khí, thỉnh thoảng đánh ra mấy đạo trường tâm lôi, một mặt khát máu hiếu chiến biểu lộ, nhưng hắn trên thực tế tại vẩy nước. Biểu hiện ra tiếp cận trúc cơ trung kỳ sức chiến đấu. Tâm thần thì thả trên người từ tử hàng, từ Huyết Vân Phi Chu xuống tới về sau, tất cả Huyết Luyện Tông đệ tử đều phóng tới đối thủ. Hiếu chiến đến cực điểm, liền ngay cả Bạch Khiết đều liếm láp nở nang bờ môi. Xông về 2 tên tuổi trẻ Âu Dương gia thanh niên, nhưng từ tử hàng có chút không giống. Hắn ngoại trừ điều khiển một kiện bình thường trường kiếm pháp khí bên ngoài. Trong tay còn cầm một cái hạt châu màu đỏ thắm, một bên chiến đấu, một bên tại xác nhận phương hướng, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Thực lực của hắn cũng 10 phần quỷ dị, rõ ràng chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhưng trường kiếm pháp khí uy lực không thua trúc cơ trung kỳ. Rất nhiều địch nhân đều bị hắn đánh lui. Đồng thời từ tử hàng còn có khéo tay tinh diệu xê dịch độn thuật. Coi như bị Âu Dương gia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phát hiện. Cũng có thể cực kỳ tự nhiên địa thoát thân, đem địch nhân dẫn đạo cho cái khác Huyết Luyện Tông đệ tử. Lục Khôn đối từ tử hàng hiếu kỳ vô cùng, hắn luôn miệng nói muốn bảo vệ từ tử hàng. Quang Minh chính đại đi theo hắn bên người, muốn nhìn một chút vị này thần bí đệ tử có cái mục đích gì. Về phần nguy hiểm, Lục Khôn một chút cũng không để trong lòng. Không phải là bởi vì thực lực của hắn, mà là hắn cảm giác được. Trước đó kia hai đạo kết đan kỳ thần thức, vẫn như cũ bồi hồi tại phụ cận, ám bên trong bảo hộ lấy Tư Tử Hàng. Người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân. Vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, chuế tế, cách chương.